Mà Thế Đại trở về. Chương 1822, kích động đến thổ huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, lại tay gãy, lại nhìn Sở Hàm tuy nhiên một thân vết bẩn, lại chiến ý dâng trào, lộ rõ cao thấp. Hiện trường Bạch gia tất cả trưởng lão ý nghĩ trong nháy mắt cải biến. Lần nữa đối chiến huống cảm thấy hứng thú. Đối với Sở Hàm bộc phát ra càng ngày càng nhiều kinh hỉ, cũng để cho rất nhiều người có không đồng dạng phỏng đoán. Bạch Thịnh thì là lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới hắn phái ra thứ 98 tầng trưởng lão, vậy mà thua ở Sở Hàm trong tay. Nguyên bản thứ 30 tầng Bạch gia mọi người, lúc này đang cùng thứ 31 tầng người cùng một chỗ đợi tại thứ 32 tầng lánh nạn. Đối mặt dưới lầu tràng diện, rất nhiều người đều không nói ra nội tâm phức tạp. Nhìn lấy Sở Hàm từng bước một giết đến tận Bạch gia, từng tràng chiến đấu huyết tẩy Bạch gia cung điện, có thể thứ 30 tầng biến cố cũng để bọn hắn toát ra khác ý nghĩ. Trở về một môn, coi là thật xuống dốc, vẫn là bị Bạch gia tận lực nhằm vào. Bạch gia dòng chính chủ trương là có hay không có thể chỉ huy bọn họ đi hướng cao đẳng văn minh. Rất nhiều người tại mê mang, nội tâm khái niệm thông qua chết đi Bạch gia hai huynh đệ cử động mà không ngừng cải biến. Nhưng bất kể như thế nào, thứ 30 tầng chiến đấu còn chưa kết thúc. Sở Hàm tại Nhất Phủ phá vỡ người trưởng lão này lĩnh vực về sau, liền một bước tiến lên. Hoa, lĩnh vực, mở, một cái cự đại màu đen vòng tròn trong nháy mắt mở rộng, bao phủ tiếp cận 2 tầng độ cao. Đường kính đến tột cùng vì bao nhiêu đều khó mà liếc một chút nhìn ra. Chỉ biết là Sở Hàm cùng người trưởng lão kia toàn bộ đều bị lồng vào đi. Tình hình chiến đấu lần nữa thành mê. Màu đen lĩnh vực so trước đó màu trắng lĩnh vực càng thêm khoa trương. Thanh âm cảnh tượng khí làm nóng một chút tử ngăn cách, trực tiếp đem tất cả che giấu. Bạch gia mọi người không khỏi ngừng thở, kinh ngạc tại Sở Hàm xâm nhập Bạch gia đến nay lần thứ nhất lĩnh vực hiện ra. Nguyên lai, hắn cũng có lĩnh vực. Một tên Bạch gia trưởng lão khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là độ đậm của huyết thống đến nhất định tỷ lệ, cũng đối năng lượng có trưởng khống lấy tuyệt đối tự tin, mới có thể mở ra đồ vật. Quảng cáo, bộ phận người bình thường cũng có thể mở ra lĩnh vực, nhưng vậy cũng là một phần vạn tình huống, vô cùng thưa thớt. Lấy Sở Hàm thiên phú mức độ, căn bản không đạt được mới đúng. Ta coi là trở về là hắn lớn nhất át chủ bài, lại không nghĩ rằng chúng ta đều xem thường hắn. Hẳn là chúng ta đều quá coi thường lịch sử. Qua nhiều năm như vậy, đều kém chút quên cái này Âm Dương Cốc chủ nhân là ai. Người cuối cùng nói đến đây câu nói, ánh mắt đồng thời hướng về tầng cao nhất Bạch Thịnh nhìn lại. Hiển nhiên Sở Hàm lĩnh vực xuất hiện, để bộ phận người Bạch gia không chỉ có là dao động, mà chính là trực tiếp phản chiến. Bạch Thịnh sắc mặt càng thêm khó coi, giống như oan uổng, nồi đen, cơ sở. Hắn nhìn qua dưới lầu các tầng người tiếng thảo luận, chỉ cảm thấy chói tai cùng cực. Những người này đã từng đều đối với hắn trung thành tuyệt đối, ủng hộ lấy Bạch gia hết thảy. Dựa vào cái gì Sở Hàm vừa ra tới, thậm chí còn giết Bạch gia nhiều người như vậy, bọn họ vậy mà lại bắt đầu ngã về Sở Hàm phương này. Các ngươi đều não tử bị zombie ăn đi. Dưới sự phẫn nộ, Bạch Thịnh lên tiếng, thanh âm tràn đầy lửa giận phun trào. Hắn chỉ thứ 30 tầng cái kia màu đen lĩnh vực, mở miệng nói, cái này gọi Sở Hàm người là địch nhân chúng ta. Năm đó Bạch gia có lá gan đối kháng trở về, làm sao qua 1000 năm, các ngươi còn muốn làm trở về chó giữ nhà. Nghe lời này, rất nhiều người nhíu mày lại. Xác thực tại năm đó bọn họ toàn tộc đều tham dự nghịch phản phong cấm Âm Dương Cốc sau chuyển hướng ngoại giới. Đây là không thể sửa chữa sự thật, cũng là Bạch gia gia tộc này lớn nhất lần trọng đại này trọng tội. Có thể, 1000 năm trôi qua, chỗ có rời đi Âm Dương Cốc gia tộc đều tại xuống dốc, không cách nào trở lại quá khứ đỉnh phong thời kỳ không nói, thậm chí còn có một môn thiên môn gia tộc gần như diệt tộc. Nếu có một môn hoàn toàn biến mất, bát môn khó có thể tề tựu. Như vậy nguyền rủa thì sẽ vĩnh viễn tồn tại. Muốn rời khỏi chính là một chuyện cười. Địa cầu, càng biết lần nữa phong tỏa từ trường. Biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Vĩnh viễn trải qua quái gở cùng ngoại giới không có liên hệ thời gian. Giống như chết trầm mặc tại mỗi cái trong tầng lầu lan tràn. Để Bạch Thịnh kinh ngạc hắn một phen xuất khẩu. Vậy mà không người hưởng ứng. Lúc này thời điểm màu đen lĩnh vực còn chưa giải khai. Bên trong phát sinh như thế nào chiến đấu không thể nào biết được. Nhưng Bạch Thịnh cũng đã khó có thể ức chế tự thân tức giận. Hắn ngồi tại trên xe lan. Song chân bị phế. Nhưng lại không trở ngại hắn nghịch thiên độ đậm của huyết thống. Từ đó đạt được cường đại chiến lực. Oanh! Bỗng nhiên một đạo ban ngày giống như ánh sáng. Lập lòe tại toàn bộ Bạch Gia cung điện. A cứu! Mệnh! Trong nháy mắt, nhất đại mảnh Bạch Gia cấp thấp chiến lực người chịu ảnh hưởng. Kẻ nhẹ thất khiếu chảy máu. Trọng giả tại chỗ tử vong. Theo Bạch Thịnh thể nội bộc phát ra Bạch Thịnh quang mang có năng lượng cường đại ba động. Tựa như là một cỗ nhiệt năng. Theo cao vãng tầng tiếp theo tầng truyền lại. Xâm nhập toàn bộ Bạch Gia cung điện. Không ít tại hạ tầng người Bạch Gia toàn bộ chấn kinh. Không nghĩ tới Bạch Thịnh vậy mà tại lúc này bỗng nhiên đối với mình tay chân đại khai sát giới. Đi mau, bỗng nhiên một người mở miệng. Liền bắt đầu liều mạng hướng Bạch Gia cung điện xuất khẩu chạy. Một số người không cần suy nghĩ liền chạy ra khỏi đi. Vẫn còn có một số người quay lưng lại. Kiên quyết không rời đi Bạch Gia địa điểm cũ. Bạch Thịnh một luân phiên công kích sau đó. Bạch Gia trong cung điện bộ đã vô cùng thê thảm. Gần như có một phần tư người Bạch Gia thương vong thảm trọng. So với Sở Hàm từng bước một giết đến tận tầng lầu khiêu chiến. Càng thêm bạo ngược cũng làm cho lòng người bên trong khủng hoảng. Mà thu đến nghiêm trọng nhất phá hư. Chính là thứ 90 đến thứ 99 cái này tầng 10 trưởng lão tầng. Có thể đi tới nơi này cái tầng lầu toàn bộ đều là Bạch Gia lão nhân. Không nhất định quyền cao chức trọng. Nhưng đại đa số toàn khối không nhẹ. Rất nhiều lão nhân khó có thể chịu đựng loại này cường lực công kích. Tại chỗ chết tại trên hành lang. Bộ phận trưởng lão thì là nương tựa theo tự thân thực lực. Ngăn cản được cái này đợt thứ nhất quần công. Quảng cáo. Đồng thời bọn họ cũng không nghĩ tới. Bạch Thịnh vậy mà cường đại đến nước này. Hiện tại, các ngươi não tử thanh tỉnh không? Bạch Thịnh âm trầm đứng tại điểm cao nhất. Nhìn xuống mọi người. Lúc này còn có không ít người Bạch Gia tại hướng cung điện bên ngoài bôn tẩu. Ở lại đây cái hỉ nộ không chừng Bạch Gia tộc trưởng bên người. Bọn họ không bằng đi chống đỡ trở về. Bạch Thịnh nhìn qua đám người kia hướng về lối đi ra càng ngày càng gần. Tay bên trong một cái màu trắng vòng tròn từ từ lớn lên. Hiển nhiên hắn không có ý định buông tha bất luận cái gì có hai lòng người. Mà lúc này tại màu đen trong lĩnh vực. Lại cũng không như trong tưởng tượng một trận kịch chiến. Hai tên người tham chiến cũng đối tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ thấy người trưởng lão kia ngã trên mặt đất. Còn lại một tay hai chân toàn bộ đảo ngược uốn lượn. Hiển nhiên bị Sở Hàm từng cái bẻ gãy. Sở Hàm bản thân lại ngồi ở cái này người trên lưng. Một chút không quan tâm dưới thân người này thống khổ thần sắc. Một bên theo thứ nguyên không gian lấy ra cao nồng độ ngân nước sạch. Một bên miệng lớn ăn thực vật. Nằm dạp trên mặt đất trưởng lão nội tâm gần như sụp đổ. Người này lại còn dành thời gian ăn bữa cơm. Hắn mồm miệng không rõ nói ra. Sở, thiếu gia, ân, Sở Hàm tùy ý ứng với âm thanh. Ăn hết một con gà. Lại bắt đầu ăn một cái vịt. Thiếu gia, người thứ nguyên không gian từ đâu tới. Người trưởng lão kia dùng lớn nhất đại lực khí. Hỏi, Sở Hàm suy nghĩ một chút. Cho một cái mơ hồ không rõ trả lời. Trở về đưa, người trưởng lão kia trừng to mắt. Bỗng nhiên rung động dị thường. Kích động đến miệng phun máu tươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.